Chương 132, một đường sinh tử. Đây là lần đầu tiên Trần Thương gặp ca phẫu thuật thảm liệt như vậy, cũng chưa từng gặp qua hình ảnh dữ tợn như thế, nội tạng trong khoang bụng có thể thấy rõ ràng, từng cơ quan nội tạng đều hiện ra trước mắt, mạch máu bại lộ, ngay cả động mạch nhảy lên đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Xuyên thấu qua cơ hoành tổn hại, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy trái tim nhảy lên. Giống như dãy dù đối với sinh mạng này, cũng giống như đang sợ hãi. Trần Thương không tự chủ được ngừng thở, thần tình nghiêm túc. Lý Bảo Sơn cách khẩu trang, uống thanh nói, qua bên này. Trần Thương gật đầu. Chậm rãi đi đến. Mấy vị chủ nhiệm đều dừng công việc trong tay lại, đánh giá người thanh niên có vẻ hơi ngây ngô trước mặt này. Áo phẫu thuật cực kỳ chặt chẽ, mũ phẫu thuật, khẩu trang, làm cho cả người chỉ có con mắt bại lộ ra ngoài. Thế nhưng, dù vậy, Trần Thương lại có thể từ trong mắt từng chủ nhiệm, nhìn thấy chờ mong cùng hy vọng. Cho dù là chủ nhiệm ngoại khoa Trương Hữu Phúc, trên gương mặt đấy, bên dưới mắt kính thật dày cũng lóe ra hy vọng. Đào Mật nói, Tiểu Trần, hiện tại ta bàn giao cho ngươi một chuyện, hiện tại, có một nhiệm vụ rất quan trọng, ngươi không cần lo lắng. Công việc của ngươi rất đơn giản, nhìn thấy động mạch lá lách không? Nơi này rất nhanh sẽ vỡ tan, người bệnh nhất định phải được thực hiện khâu mạch máu, nhưng thời gian rất có hạn, 90 giây. Cũng chính là trong 90 giây, ngươi nhất định phải hoàn thành khâu mạch máu, một khi không xong, người bệnh rất nguy hiểm. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu Đạo Mật xuất hiện một dấu chấm hỏi đinh. NPC cao cấp Đạo Mật tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu trong 90 giây, hoàn thành nhiệm vụ khâu động mạch lá lách hát. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, một nhận được đặc hiệu phẫu thuật khâu mạch máu, không sơ hở. Trần Thương hít sâu một hơi, nhiệm vụ rất gian khổ, 90 giây, ngươi phải hoàn thành khâu mạch máu, cái này đối với rất nhiều người tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng được. Trần Thương đã từng gặp qua người có tốc độ khâu động mạch chủ là 2 phút rưỡi. 90 giây rất khó khăn lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, trong mắt tràn ngập phức tạp. Lúc này, mấy chủ nhiệm đều trầm mặt không nói, một bên y tá dụng cụ cũng sợ xanh mặt lại cùng bất an. Quanh quẩn bên tai chỉ có âm thanh tích tích của máy theo dõi. Từng tiếng thúc giục lòng người. Liên miên không dứt. Lúc này, danh sư chỉ đạo đã viết tất cả tổn thương của người bệnh trên màn hình giả lập, Trần Thương cũng có nhận biết tổng thể đối với tình huống của người bệnh. Thế nhưng có đôi khi, người không biết không sợ, đơn thuần giao cho Trần Thương khâu mạch máu, Trần Thương có thể sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng lúc này, không lo lắng là không được, mình liệu có thể thành công hay không? Việc này trực tiếp liên quan đến khôi phục của người bệnh sau khi cấp cứu. Ngay vào lúc này, Trần Thương chợt nhớ tới mình còn có 7 điểm kỹ năng chưa dùng hiện tại, khâu mạch máu đang là trung cấp, Trần Thương không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp thăng cấp tiêu hao 4 điểm kỹ năng. Đinh. Chúc mừng ngài, phẫu thuật khâu mạch máu tăng lên cấp chí cao, nhận được đặc hiệu, khâu nhanh chóng. Âm thanh thanh thúy này đối với Trần Thương giống như là chú cứu thế, khâu nhanh chóng trong lòng Trần Thương kích động. Thế nào là vận khí cước cho? Thấy Trần Thương nhìn mạch máu ngẩn người, đám người hơi sững sờ, thở dài. Rất khó khăn. Đặt một gánh nặng như vậy lên vai của người trẻ tuổi này. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Lý Bảo Sơn nhìn không được hỏi, Tiểu Trần, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trần Thương hít sâu một hơi, ta không biết. Nhưng ta muốn thử một chút. Xác thực, cho dù nhận được khâu nhanh chóng, Trần Thương cũng rất hiểu rõ đối với tốc độ của mình. Nhanh bao nhiêu? Không thử một chút sao biết được? Ngay lúc này, bỗng nhiên con mắt Đào Mật co rụt lại, cầm máu kẹp chặt. Buộc garo mạch máu, muốn phá. Y tá dụng cụ tranh thủ thời gian đưa kẹp cầm máu qua, Đào Mật kịp thời kẹp lấy động mạch lá lách, quay người nhìn chằm chằm Trần Thương, không kịp, có thể lên chưa? Trần Thương gật đầu, có thể. Quay người nhận kim khâu từ y tá. Lúc này, Đào Mật ngạch Lý Kiến Vĩ đã chuẩn bị kỹ càng kẹp cầm máu, tùy thời chờ đợi buộc ga rô. Lý Kiến Vĩ có chút lo lắng. Hô hấp đều có chút gấp rút, ngươi nói bắt đầu, chúng ta sẽ cầm máu, ngươi nắm chắc thời gian. Danh sư chỉ đạo nhanh chóng phân tích trong mắt Trần Thương, cho ra một phương án khâu rất chính xác, nhanh chóng hữu hiệu. Trần Thương gật đầu, buộc ga rô. Ra lệnh một tiếng, hai người nhanh chóng cầm máu, Trần Thương cầm kim khâu, cấp tốc bắt đầu khâu. Trong chớp mắt, kim khâu lựa chọn chuẩn xác vị trí tốt nhất đâm vào hắn tại trên mạch máu, khâu trước 3 kim để xác định vị trí chỉ, đường chỉ lập tức trở thành tam giác đều. Hai mắt Đào Mật tỏa sáng phương pháp khâu ba điếm. Lựa chọn rất tốt. Thế nhưng, khâu ba điếm có độ khó lớn hơn so với khâu hai điểm một chút, tốt thời gian cũng lâu hơn một chút, nhưng chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, đó chính là đối với việc thành mạch máu bị tổn hại, sau khi khâu xong có thể hình thành một tam giác đều, cứ như vậy, không thể nghi ngờ có thể gia tăng tính ổn định và kiên cố của thành mạch máu. Trần Thương lựa chọn hết sức chính xác, nhưng Đào Mật lại vui không nổi. Bởi vì cái này mang ý nghĩa chỉ sợ thời gian không đủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Thương, giờ khắc này, trên bàn phẫu thuật hắn thành tâm điểm của tất cả mọi người. Một khi sai lầm, thậm chí xong trễ, cố gắng của tất cả mọi người đều sẽ lãng phí. Trong lòng Trần Thương không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngừng thở 90 giây đến ngược bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu. Tí tách, tí tách. Trần Thương nhấc ngón út lên hai cái xác định vị trí chỉ, để cho kim khâu không gây ra tổn thương, xác định vị trí ở giữa trước một, ba bên cạnh mạch máu. Sau đó nhanh chóng đem hai màng mạch máu, kim khâu nhanh chóng ghé qua. Vào giờ phút này, khâu biến rất là quan trọng, khâu mạch máu độ khó tương đối lớn, cấp bậc của Trần Thương cũng thấp nhất, bởi vì trong khi khâu, mỗi kim đồng đều ứng dụng hai đầu mạch máu trong màng. Cũng đem chỉ thích hợp căng thẳng, nhưng không thể quá chặt, để tránh thu nhỏ quản khang. Trong đầu tất cả mọi người đều lẩm nhẩm đến thời gian. 60, Trần Thương đã khâu hoàn thành một bộ phận, đem chỉ khâu cùng xác định vị trí thắt nút chỉ khâu. Lấy phương pháp tương tự khâu một, ba một bên khác, cuối cùng đem hai mạch máu kẹp hướng lên xoay chuyển, lộ ra một, ba mạch máu sau vách, cứ như vậy khâu liên tục. Rốt cục Trần Thương ra lệnh một tiếng, buông kẹp cầm máu ra. Hai tay của Lý Kiến Vĩ cùng Đào Mật đã có chút phát run. Đây là lần đầu tiên bọn hắn cảm giác 90 giây tưởng như ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc như vậy. Tất cả mọi người nhìn máu ồ ồ chảy xuôi, trong lòng lập tức vui mừng, thành công người trẻ tuổi này thật làm được. Quá ngưu bức. Lý Chí Vĩ trực tiếp thốt ra, ngưu bức. Thật ngưu bức. Mấy chủ nhiệm chung quanh rốt cục cũng thở nhẹ một hơi. Chương 133, vì sao thiên tài đều thích đến khoa cấp cứu? Thành công, thật thành công, Trần Thương làm được, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này giống như sống sót sau tai nạn, thực sự quá mỹ diệu. Giống như khi bị mắc kẹt giữa vách núi treo leo không có đường đi, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe cáp. Khâu mạch máu rất đơn giản, thế nhưng muốn khâu nhanh chóng, lại rất khó, không chỉ cần phải có một đôi tay rất linh xảo, còn phải có bản lĩnh khâu mạch máu vững chắc ổn định. Chẳng ai ngờ rằng, phẫu thuật khâu mạch máu làm tất cả chủ nhiệm viện trưởng khó xử lại được một tiểu bác sĩ giải quyết, cảm khái vạn phần. Cũng may mắn vạn phần, bất kể nói thế nào, tính mạng người bệnh lại một lần nữa được bảo hộ. Đào Mật cũng cảm khái một tiếng, quá tuyệt. Đường khâu này thật quá tốt. Đào Mật là chuyên nghiệp, nửa đời người làm ở ngoại khoa tim, chuyên khâu mạch máu, đặc biệt là mạch máu động mạch dẫn đến trái tim, hắn nắm rất vững khâu mạch máu. Vì vậy nhìn ra được thao tác vừa rồi của Trần Thương là xinh đẹp cỡ nào. Nhìn hai tay Trần Thương thon dài linh xảo, Đào Mật lòng sinh ao ước, cái nghề ngoại khoa này, thật là dựa vào thiên phú. Trần Thương thở nhẹ một hơi, thành công. 90 giây nín hơi ngưng thần. 90 giây cố gắng đổi lấy thành công. Trần Thương cười nói, nhẹ gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Tất cả mọi người hài lòng nhìn thoáng qua Trần Thương, biểu thị khẳng định. Ngay cả Trương Hữu Phúc cũng nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn Trần Thương. Lý Bảo Sơn là người vui vẻ nhất, Trần Thương là tiểu bác sĩ trong phòng ban của mình, trong mắt hắn chính là người mình, người của mình lợi hại, không thể đắc ý sao. Còn may mang theo khẩu trang, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Lý Kiến Vĩ rất là yêu thích Trần Thương, gật đầu nói, ở lại cùng phẫu thuật đi, nhìn nhiều một chút. Nhiều học một ít, những ca phẫu thuật này khả năng cả một đời cũng không gặp được mấy lần. Cơ hội rất khó có được. Trần Thương gật đầu, yên lặng đứng tại vị trí phụ trợ, ngẫu nhiên giúp đỡ một chút. Xác thực, đúng như Lý Kiến Vĩ nói, phẫu thuật loại này rất tốt để rèn luyện người, bởi vì người vĩnh viễn không biết người bệnh sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mà lúc này, cần phải làm thế nào. Kinh nghiệm là cái gì? Kinh nghiệm chính là giáo huấn do người khác sau nhiều sai lầm tổng hợp ra. Y học cần kinh nghiệm. Nhưng, kinh nghiệm này ngươi không thể đi tự mình tích lũy, mà cần phải học tập. Tham khảo.

đột nhiên Trương Hữu Phúc cảm giác cần phải đào hắn đến bên cạnh mình, thời gian không nóng vội, đến vững vàng, nhưng trước kia, giống như mình đã lưu lại ấn tượng xấu. Trương Hữu Phúc có thể lên làm chủ nhiệm cũng không phải đồ đần, am hiểu nhất chuyện cân nhắc lợi hại. Lại nói, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Xã hội pháp trị, nào có nhiều ân oán tình cừu như vậy, đơn giản chính là liên quan đến lợi ích. Nhưng có một chuyện mà Trương Hữu Phúc không rõ, chính là bây giờ đầu óc thiên tài đều thiếu dây thần kinh sao? Ngoại khoa lớn như vậy không đến mà lại đến khoa cấp cứu các ngươi đến ngoại khoa không được sao? Chúng ta thiếu các ngươi ăn hay là thiếu các ngươi uống? Hoàn cảnh chúng ta rất tốt, danh tiếng cũng tốt, so với khoa cấp cứu tốt hơn vạn dặm. Thế nhưng cả đám chỉ toàn chui vào khoa cấp cứu. Lúc trước là Trần Bỉnh Sinh, Trịnh Nhân cũng thế, Lăng Nhiên cũng vậy. Hiện tại lại thêm một Trần Thương. Khoa cấp cứu có ma lực như vậy sao? Chế độ của ngoại khoa chúng ta mục nát cần cải cách hả? Hay là Trương Hữu Phúc ta cao lạnh quá cần nhẹ nhàng hơn? Trương Hữu Phúc khẽ nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cần suy nghĩ một chút. Quay người chào hỏi đám người, viện trưởng Lý, chủ nhiệm Đào, chủ nhiệm Lý, ta phải đi, khoa trong còn có chuyện, ta đi về trước. Nói xong, cố ý quay người nhìn thoáng qua Trần Thương, Tiểu Trần, sau này có thời gian đến ngoại khoa đi dạo, giao lưu nhiều một chút. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Lưu lại Lý Bảo Sơn kinh ngạc Trương Hữu Phúc sao vậy, đổi tính rồi hả? Mấy ngày trước còn nhất định phải cướp đi vị trí của chúng ta. Hiện tại lại muốn Trần Thương đến ngoại khoa đi dạo. Không đúng cái tên Trương Hữu Phúc mập mạp chết bầm này. Tuyệt đối trong lòng mang ý đồ xấu, dùng ý khó dò chắc chắn là để mắc tới Trần Thương nhà chúng ta. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn trừng mắt liếc Trương Hữu Phúc, vẻ mặt cảnh giác. Chúng qua thì tâm tình Trương Hữu Phúc không tệ, nghĩ đến 5 năm sau, Lý Thán Huyền về hưu, Trần Thương trở thành một người thủ lĩnh dưới tay mình, hắn đã cảm thấy tất cả đều đáng giá. Về phần Trần Thương làm ở khoa cấp cứu cả đời. Cái này cơ bản không thực tế. Bác sĩ ngoại khoa có thế không một chút ý nghĩ. Làm ở khoa cấp cứu có thế có tiền đồ gì? Người chuyển công việc không thể chết như chuyển, không thay đổi có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc vừa hát vừa đi trở lại khoa. Đúng, Đoàn Ba nói, hôm nay hình như là có mấy người bệnh nằm viện. Vừa xuống thang máy, vừa vặn nhìn thấy Đoàn Ba. Trương Hữu Phúc mặt đầy xuân quang cười nói, Tiểu Đoàn, còn chưa tan tầm hả? Vừa đúng lúc, đến phòng làm việc của ta một lát. Khi Đoàn Ba nhìn thấy Trương Hữu Phúc, nói thật trong lòng hắn tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Nhưng vẫn kiên trì đi theo Trương Hữu Phúc vào văn phòng, chủ nhiệm, phẫu thuật xong rồi hả? Trương Hữu Phúc gật đầu, ừm. Ngồi xuống, hôm nay nhận mấy bệnh nhân thế nào rồi? Cho thêm Tiểu Chu mấy người. Chúng ta cần phải cho người mới một chút cơ hội rèn luyện. Đoàn Ba, rèn luyện cái rắm a, một người cũng không có, về nhà cầm thịt heo rèn luyện đi nghỉ tới đây, Đoàn Ba như chìm xuống đáy cốc, được rồi, nói thật đi. Đoàn Ba thở dài, chủ nhiệm, ta vốn đã hẹn xong cùng người bệnh, thế nhưng giữa trưa gọi điện thoại, họ đều từ chối ta, đều không nguyện ý đến ngoại khoa chúng ta làm phẫu thuật. Trương Hữu Phúc nghe xong, lập tức sửng sốt, vì sao? Đoàn Ba lắc đầu, ta cũng không biết. Trương Hữu Phúc nói, được rồi. Không có việc gì, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Dù sao trước kia, đã từng xảy ra. Đoàn Ba lại nói, hôm qua, khi chúng ta chữa bệnh từ thiện ở đại sảnh, ta nhìn thấy khoa cấp cứu cũng đang chữa bệnh từ thiện, giống như chúng ta, cũng tuyên truyền phẫu thuật nội soi. Hơn nữa, hôm qua lúc ta tan tầm, nhìn thấy mấy người bệnh kia đi cấp cứu, ta đoán chừng 8-9 phần 10 là đến khoa cấp cứu làm phẫu thuật. Vừa nghe câu này, Trương Hữu Phúc lập tức ngẩn người, người nói chưa dứt lời, ta lập tức tức giận người nhà người bệnh đi chỗ khác là chuyện của người ta, thế nhưng ngươi kiểu nói này thành cái gì? Khoa cấp cứu cướp bệnh nhân của chúng ta cái này sao có thể không tức giận? Ngươi là bác sĩ chữa bệnh từ thiện. Ngươi không lưu người bệnh lại, để người ta bị bác sĩ chữa bệnh từ thiện của khoa cấp cứu cướp đi, ngươi có phải ngốc hay không? Bệnh nhân của ngoại khoa bị khoa cấp cứu cướp đi, mặt mũi của ngươi để đâu? Nghĩ tới đây, hắn thất vọng nhìn Đoàn Ba, bác sĩ Đoàn, ngươi làm bác sĩ vài chục năm, cũng lớn tuổi tư chủ trị, sắp tới sẽ làm phó chủ nhiệm, chúng ta ngay cả nhận bệnh nhân cũng không sánh nổi khoa cấp cứu sao? Ta thật là... Ai? không biết nói ngươi thế nào. Quá làm ta thất vọng. Trương Hữu Phúc càng nghĩ càng biệt khuất, cái đầu quân sư này, ngay từ đầu còn rất tốt nha. Sao hai ngày này lại khinh suất như vậy? Hơn nữa, loại phẫu thuật kia còn là phẫu thuật khoa chúng ta am hiểu nhất, chính là tùy tiện một người nào cũng sẽ lựa chọn đến ngoại khoa chứ. Cho dù không thông qua chữa bệnh từ thiện ta cảm thấy cũng phải tới phòng ban chúng ta làm phẫu thuật chứ. Chẳng lẽ khoa cấp cứu bọn hắn còn có thể nói chữa bới ngoại khoa chúng ta? Ngươi chữa bệnh từ thiện không phải chẳng có ý nghĩa gì sao? Nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc tức giận cực kỳ. Đúng là như thế, không so sánh thì không thấy chỗ thua kém. May mà Đoàn Ba tình cảm dạt dào giảng giải rất thấu triệt kỹ càng, người bệnh mới có thể sau khi so sánh quyết tuyệt như vậy. Trương Hữu Phúc nhìn Đoàn Ba. Càng nhìn càng thất vọng, càng nhìn càng cảm thấy hối hận, sao lúc trước mình lại quyết định đề bạt gia hỏa này chứ? Ai? Nếu Tiểu Trần là của khoa chúng ta thì thật tốt. Ta còn có thể bồi dưỡng nhiều một chút. Nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc có chút tiếc hận, ngày mai đến viện hội phải nói chuyện này một chút, dù sao Lý Bảo Sơn cũng không thể cướp bệnh nhân của chúng ta, cái này lại không phải là người bệnh của khoa cấp cứu, ngày thứ hai viện hội đúng hạn cử hành. Lãnh đạo bệnh viện tuyên bố một vài hạng mục cùng công việc cần chú ý sau đó chỉ đạo. Đến khâu có việc khởi tấu. Vô sự bãi triều. Thế nhưng ngay lúc này, Trương Hữu Phúc cùng Lý Bảo Sơn đồng thời đứng lên. Không khí lập tức xấu hổ. Lý Bảo Sơn xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm Trương trước nói đi. Trương Hữu Phúc trầm giọng gật đầu, ta có chuyện muốn các lãnh đạo phân xử thử. Đám người nghe xong, nhịn không được vui vẻ. Khoảng thời gian này, mỗi tuần ngoại khoa cùng khoa cấp cứu đều có chút ít va chạm, thành đề tài chính trong những cuộc nói chuyện của mọi người lúc rỗi rãi, nhìn thấy hôm nay Trương Hữu Phúc lại có vạch trần, cả đám vểnh tai nghe. Đàm Lập Quốc khẽ nhíu mày không nói gì. Trong lòng Tần Hiếu Uyên cười một tiếng, mặt không đổi sắc, xảy ra chuyện gì? Trương Hữu Phúc nói, hôm qua, phòng ban chúng ta thực hiện hoạt động chữa bệnh từ thiện ở đại sảnh phòng khám bệnh, sau đó có nhận vài người bệnh nằm viện, nguyên bản đã nói xong muốn nằm viện, thế nhưng lại bị khoa cấp cứu cướp đến phòng bệnh thực hiện phẫu thuật. Ta cảm thấy chuyện này, chủ nhiệm Lý cần phải cho chúng ta một công đạo, dù sao loại chuyện đoạt bệnh nhân này thực sự là để người ta khinh thường. Đám người nghe xong, là đoạt bệnh nhân hả? Chương 135, công bố đề tài. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe đến đó, chủ động đứng dậy, không chút ngại ngùng, nói thẳng xin lỗi, chuyện này là trách nhiệm của khoa cấp cứu chúng ta ở đây xin lỗi chủ nhiệm Trương. Vừa nghe câu này mọi người đều mộng. Tình huống như thế nào? Lý Bảo Sơn tự giác xin lỗi. Liền Trương Hữu Phúc cũng có chút trở tay không kịp, xin lỗi. Bình thường Lý Bảo Sơn ngươi không phải như vậy, ngươi nói xin lỗi là có ý gì? Xin lỗi thì không trả bệnh nhân cho ta hả? Nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc tức giận hoa mắt. Lý Bảo Sơn, loài gian trá giảo hoạt nhà ngươi, còn nói ta âm hiểm toan tính. Đến cùng là ai âm hiểm toan tính hả? Lão hồ ly này. Trương Hữu Phúc tức giận, chủ nhiệm Lý nói nhẹ nhàng vậy, một câu xin lỗi thì xong việc sao? Lý Bảo Sơn thở dài, thật ra, vừa rồi ta cũng chuẩn bị nói chuyện liên quan tới việc này. Nói tới đây, Lý Bảo Sơn lấy ra một cái USB, nói với viện trưởng, chư vị có thể cho Lý mổ thời gian mấy phút để giới thiệu một chuyện tốt không? Lời nói này của Lý Bảo Sơn làm cho đám người hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì? Liền Trương Hữu Phúc cũng nhìn chằm chằm Lý Bảo Sơn, lặng lẽ tự động mặc giáp gai trên người chuẩn bị phản kích, sợ lão hồ ly này lại có hành động gì. Dù sao, ăn thua thiệt hai lần, trong lòng đồng chí Hữu Phúc cũng có chút sợ hãi. Chỉ thấy Lý Bảo Sơn đi về phía TV lớn trong phòng họp, cắm USB vào, mở ra một file PowerPoint. Nói với đám người, sau đây ta sẽ cho mọi người xem là một chủ đề nghiên cứu về thuật thức cải tiến liên quan tới phẫu thuật nội soi. Vừa nghe câu này, lập tức tinh thần tất cả mọi người tỉnh táo. Trương Hữu Phúc cũng lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trang bìa PowerPoint. Lý Bảo Sơn nói tiếp, chủ đề này chủ yếu là nhằm vào cải tiến phẫu thuật nội soi, ta sở dĩ chiếm dụng thời gian quý giá của mọi người là bởi vì ta cho rằng chủ đề này rất có giá trị nghiên cứu. Cũng rất có ý nghĩa nghiên cứu khoa học của tỉnh nhị viện chúng ta phát triển luôn lạc hậu hơn những nơi khác, đây là chúng ta không may. Ta thậm chí cảm thấy nếu thông qua chủ đề này, có thể đề cao sức cạnh tranh của tỉnh nhị viện chúng ta. Cho tới nay, Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Đông Đại Nhất Viện, Nhân dân thành phố đều có hợp tác với các trường đại học, hơn nữa còn nhận bồi dưỡng nghiên cứu sinh, quy bồi sinh, mà chúng ta, năm nay mới bắt đầu tuyển nhận quy bồi sinh, một nhóm sớm nhất cũng phải đến tháng 10, năng lực nghiên cứu khoa học của bọn hắn mạnh, cũng làm cho năng lực lâm sàng cũng tiến bộ. Năng lực nghiên cứu khoa học của chúng ta không đủ. Đây là chỗ chúng ta cần cải thiện và đề cao. Lý Bảo Sơn thấy bầu không khí có phần căng thẳng, nói, mời mọi người xem, đề mục của chủ đề này là, tìm tòi nghiên cứu và phân tích lâm sàng phẫu thuật nội soi khoang bụng hạn chế tối đa vết thương của nhà họ Trần. Tốt, trước tiên ta cho mọi người xem mấy ảnh chụp. Chính là nguyên nhân khoa cấp cứu chúng ta cướp bệnh nhân của chủ nhiệm Trương. Thật ra cũng không phải cướp đi, mà là người bệnh chủ động nguyện ý đến phòng ban chúng ta làm phẫu thuật, nguyên nhân chính là ở đây. Vừa nghe đến đây, lập tức tất cả mọi người mộng. Người bệnh chủ động nguyện ý đi khoa cấp cứu làm phẫu thuật ngoài khoa. Chuyện này sao có thể? Trương Hữu Phúc càng không tin chuyện này sao có thể. Lý Bảo Sơn, ngươi gạt ta không đọc sách hả? Thế nhưng, khi Lý Bảo Sơn trình chiếu ảnh chụp lên TV, tất cả mọi người sửng sốt bởi vì cái này thật có thể bắt người bệnh đi. Trương Hữu Phúc cũng trợn tròn mắt, cái này. Chuyện này sao có thể? Những hình này. Tuyệt đối đã sửa qua mây tiếp thế nhưng, sau khi PowerPoint lần lượt chiếu lên từng tấm hình, Trương Hữu Phúc thật trợn tròn mắt, hiện trường cũng lâm vào trong yên tĩnh. Bởi vì trên ảnh chụp quả thực làm cho đám người chấn kinh hơn nữa. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng, sợ tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp, liếc mắt có thể nhìn ra bất phàm trong đó. Thế nhưng, có nhiều thứ, chính là bởi vì ngươi càng hiểu, mang đến rung động càng kinh người. Hai mắt Trương Hữu Phúc trực câu nhìn chằm chằm ảnh chụp. Đây là hai tấm ảnh chụp, so sánh trước và sau phẫu thuật. Không có khả năng. Trương Hữu Phúc lúng ta lúng túng tự nói. Hình một là ảnh chụp sau khi phẫu thuật nội soi bình thường, cái này hắn rất quen thuộc. Hình hai là cái gọi là hình ảnh sau khi dùng phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương của nhà họ Trần. Vừa so sánh, Trương Hữu Phúc kém chút sửng sốt. Sao có thể làm được chuyện này? Bởi vì trên hình hai giống như không tìm được dấu vết phẫu thuật, nếu như không phải rất hiểu rõ phần bụng, hắn cũng không cảm giác được đường chỉ khâu. Chỉ là... cái này... nửa đời Trương Hữu Phúc làm phẫu thuật nội soi, đối với cái khác không hiểu rõ, nhưng đối với đồ chơi này, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Cũng bởi vì quen thuộc, cho nên khi nhìn thấy cả hai khác nhau, bản năng suy nghĩ nguyên nhân chỗ nào. Chỉ là... đang lúc hắn đang nghiên cứu, bỗng nhiên Lý Bảo Sơn đổi tấm thứ hai, lần này làm Trương Hữu Phúc phiền muộn. Cái tên Lý Thang Đen. Lý đầu trọc nhà ngươi, lúc cần ngươi nhanh thì ngươi lằng nhà lằng nhằng, lúc nên chậm thì ngươi còn nhanh hơn bất cứ thứ gì. Nhưng lần này, Trương Hữu Phúc học thông minh, cầm lấy điện thoại tạch tạch tạch chụp hình, nhìn kỹ lần này nhìn rõ ràng ảnh chụp so sánh là tình huống sau khi khâu một tuần. Vừa so sánh, lập tức phân cao thấp phẫu thuật bình thường có một khu vực sẹo rõ ràng, là vết tích sau phẫu thuật. Liếc mắt có thể nhìn ra. Mà so sánh với phẫu thuật giảm tối đa vết thương của nhà họ Trần, căn bản không nhìn thấy vết khâu. Đây con mẹ nó lợi hại, phẫu thuật nội soi có thể làm được như vậy sao? Thật mẹ hắn là một nhân tài. Đến cùng là sao làm được? Hiện tại, hắn rất muốn liếc nhìn ảnh chụp đầu tiên, có lẽ có thể có chút dẫn dắt. Lý Bảo Sơn tắt PowerPoint, tốn thời gian 10 phút, trong 10 phút này, tất cả mọi người đều cầm điện thoại tạch tạch tạch chụp ảnh, đặc biệt là những bác sĩ ngoại khoa kia. Lý Bảo Sơn đóng PowerPoint lại, quay người nhìn đám người, nói, các chuyên gia đã thấy nội dung chính của chủ đề này. Nội dung chính của đề tài phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương của nhà họ Trần chính là như thế nào phát huy ưu thế vết thương nhỏ của phẫu thuật nội soi, thậm chí là đạt tới gần như không có dấu vết. Đây không phải một tư tưởng, mà là một nghiên cứu khoa học. Khoa cấp cứu chúng ta đã bắt đầu quá trình nghiên cứu chủ đề này, rất nhanh sẽ có kết quả sơ bộ. Lý Bảo Sơn nói vừa ra. Không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, hiện tại có rất ít người nghiên cứu chủ đề làm nhỏ miệng vết thương trong phẫu thuật nội soi. Chương 136, buồn bực chết ta không có ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, hiện tại có rất ít người nghiên cứu miệng vết thương phẫu thuật nội soi nhỏ hơn. Bởi vì phẫu thuật nội soi đã có ưu thế, miệng vết thương đã rất nhỏ, chuyên gia cảm thấy cái này không cần thiết, đến mức bản năng cho rằng chính là cực hạn. Kiểu suy nghĩ này rất tốt, hơn nữa, quan trọng nhất là áp dụng. Loại phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa miệng vết thương đối với bệnh viện hạng 3 mà nói, có ý nghĩa phi phàm. Hoàn cảnh hiện nay, người muốn phát triển, nhất định phải có điểm sáng. Tỉnh nhị viện không tính là bệnh viện lớn gì. Chỉ là một bệnh viện tỉnh hạng 3 bình thường, nơi này, ngoại khoa sẽ tức giận bởi vì không giành được bệnh nhân từ khoa cấp cứu. Cái này có thể tính là bệnh viện lớn. Trước khi Trương Hữu Phúc đến, ngoại khoa bởi vì không nhận đủ bệnh nhân, cả ngày chạy đông chạy tây góp nhặt bệnh nhân. Mà bây giờ lại có thể một mình đảm đương một phía, trở thành phòng ban lớn, một năm thu nhập mấy ngàn vạn. Nhưng dù vậy, trong tỉnh cũng chưa có xếp hạng danh hiệu. Không chỉ có ngoại khoa, khoa khoa tim, tuyến sữa, phụ khoa, đều như thế. Mà phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương xuất hiện vừa đúng. Rất có thể mang đến sáng tạo mới cho ngoại khoa của tỉnh nhị viện, mang đến sức cạnh tranh. Lý Kiến Vĩ là phó viện trưởng thường vụ, cũng là chủ nhiệm khoa chỉnh hình, là lãnh đạo của bệnh viện. Nhìn đến đây, Lý Kiến Vĩ bỗng nhiên nói, Bảo Sơn, chủ đề này là thật hả? Vừa hỏi như vậy, chính hắn đều cảm thấy mình không đủ trình độ, nên vẫn quyết định hỏi, cũng bởi vì hắn lo lắng đây là một mánh lới của khoa cấp cứu. Lý Bảo Sơn gật đầu, đúng, bản đầu đề đã trải qua phán định sơ bộ lâm sàng, hiệu quả rất tốt. Tất cả ảnh chụp, số liệu, biểu đồ đều có nguồn gốc rõ ràng. Lý Bảo Sơn nghe xong, sắc mặt chấn động, tốt. Bỗng nhiên, hắn gõ bàn một cái, yêu cầu mọi người chú ý, sau đó trịnh trọng, nghiêm túc nhìn đám người, chậm rãi nói ra, chuyên gia chờ một chút, nghe ta nói mấy câu, giá trị của PowerPoint này, ta không nói nhiều, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, ta hôm nay muốn nói là một chuyện. Đó chính là, PowerPoint ngày hôm nay, tất cả mọi người đừng truyền ra ngoài, đây là việc quan hệ đến ngoại khoa của tỉnh nhị viện chúng ta có phát triển được hay không, hy vọng mỗi chuyên gia, mỗi cá nhân, đều thận trọng một chút. Đám người nhao nhao gật đầu, nói câu không dễ nghe, vận mệnh của bọn hắn gắn liền với tỉnh nhị viện. Tỉnh nhị viện phát triển tốt, bọn hắn sẽ phát triển tốt, huống chi, truyền ra ngoài ngươi cũng không nhất định có thể học được. Dù sao kiểu phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương này còn là của khoa cấp cứu người ta đây. Lúc này, Lý Bảo Sơn nói tiếp, đây cũng là nguyên nhân ta xin lỗi chủ nhiệm Trương. Thật ra không phải chúng ta chủ động muốn cướp, mà là người bệnh chủ động tìm tới cửa. Lý Bảo Sơn nói tiếp, nhưng gần đây chúng ta nhận bệnh nhân tương đối nhiều, nguyên nhân chính là chúng ta phải làm nghiên cứu kỳ thứ hai của chủ đề này, đang cải tiến cùng hoàn thiện thuật thức này. Ta tin tưởng, không bao lâu nữa loại thuật thức này sẽ được bác sĩ Trần hoàn thành. Thiết kế ra thuật thức phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương càng hoàn thiện hơn. Chúng ta cũng bị bức ép bất đắc dĩ, không thể không thu nhiều bệnh nhân một chút. Vì vậy, mới có hôm nay chuyện, ta nói lời xin lỗi chủ nhiệm Trương. Nói đến đây, Lý Bảo Sơn mỉm cười nhìn Trương Hữu Phúc, nhưng, ta tin tưởng, lấy lòng dạ cùng tầm nhìn của chủ nhiệm Trương, nhất định có thể hiểu giá trị cùng ý nghĩa của phẫu thuật lần này. Là sẽ tích cực phối hợp khoa với khoa cấp cứu chúng ta cùng hoàn thành cải tiến thuật thức này. Có đúng không? Trương Hữu Phúc, ta phối hợp ông nội ngươi, ép chứng khoán Lý Thang Đen, Lý Hói Đầu, ngươi là gian tặc, ngươi mỗi ngày âm ta, còn nói ta chơi âm mưu quỷ kế với ngươi. Trương Hữu Phúc khóc không ra nước mắt, thế nhưng phải nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ, đúng. Không sai, phải trái đương nhiên phải phân rõ ràng, chúng ta nhất định phải bày thái độ ngay ngắn, tích cực phối hợp. Chủ nhiệm Lý yên tâm, chuyện lần này, ta nhất định sẽ tham dự, toàn bộ hành trình, làm tốt công việc. Lúc này, có một vấn đề các chuyên gia hết sức tò mò, làm sao Lý Bảo Sơn có được sáng tạo thuật thức mới này. Nhà họ Trần. Đến cùng là chuyên gia nào? Lý Kiến Vĩ cũng hiếu kỳ hỏi, Bảo Sơn. Phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương của nhà họ Trần này là ai nghiên cứu phát minh? Lý Bảo Sơn mỉm cười, Lý viện trưởng đã gặp qua. Là Trần Thương. Vừa nghe đến đây hiện trường nhao nhao nghị luận. Ai là Trần Thương? Ta không biết. Là nhân tài vừa vào khoa cấp cứu hả? Có thể là chuyên gia nào đó. Nha. Mà ba người Trương Hữu Phúc, Đào Mật, Lý Kiến Vĩ lại sững sờ không ngờ là hắn. Liên tưởng tới bác sĩ trẻ tuổi còn có chút khiêm tốn kia, Lý Kiến Vĩ lộ ra thần sắc hứng thú, người trẻ tuổi này là thế nào? Trước kia, tại sao không phát hiện chứ? Xem ra sau này phải đánh quan hệ với tiểu Trần này nhiều một chút lúc này. Trương Hữu Phúc đột nhiên nghĩ ra kế sách, giơ tay nói, viện trưởng Lý, ta cảm thấy công việc lần này, chúng ta phải phối hợp cùng khoa cấp cứu hoàn thành, dù sao kinh nghiệm phẫu thuật nội soi của ngoại khoa chúng ta phong phú, có rất nhiều án lệ, rất quan trọng trong việc triển khai phát triển đề tài này. Lý Kiến Vĩ gật đầu, ừm. Như vậy cũng tốt. Lý Bảo Sơn nhìn thấy hai con mắt nhỏ trên gương mặt béo phì của Trương Hữu Phúc, lập tức cảnh giác. Con lợn béo đáng chết này lại để mắt tới Trần Thương nhà chúng ta. Trương Hữu Phúc thân thiết mỉm cười, không sai, chính là coi trọng tiểu Trần nhà ngươi. Ngươi nhưng phải bảo vệ tốt, cẩn thận bị ta trộm đi. Mặt Lý Bảo Sơn lập tức đen lại, heo mập này, da mặt thật dày, buổi sáng không phẫu thuật, mới vừa hẹn Quách Thành ở bác viện giữa trưa phẫu thuật, bỗng nhiên Trần Thương nhận được thông báo của hệ thống đinh. Lý Kiến Vĩ độ thiện cảm 5. Đinh. Trương Hữu Phúc độ thiện cảm 5. Đinh. Đào Mật độ thiện cảm 5. Trần Thương ngơ ngác, những nhân vật lớn này đến cùng đang thảo luận cái gì? Một đợt độ thiện cảm đến, làm cho Trần Thương có chút kinh ngạc. Độ thiện cảm đến cùng có tác dụng gì, buồn bực chết ta? Chương 137, phục hồi ngón tay bị gãy. Lúc này, bỗng nhiên điện thoại Trần Thương vang lên. Nhìn số điện thoại là số lạ, nhưng lại là số điện thoại từ thị trấn An Dương, hắn bấm nghe máy. Alo? Chào ngươi. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói đối phương có chút vội vàng, sốt ruột, tiểu Trần. Ta là Đàm Trung Lâm. Trần Thương rốt cục cũng nhớ tới đây là chủ nhiệm ngoại khoa tay Bệnh viện Nhân dân tỉnh, chủ nhiệm Đàm Trung Lâm. Chào chủ nhiệm Đàm. Đàm Trung Lâm cũng không để ý Trần Thương không lưu số điện thoại của mình. Mà sốt ruột nói, tiểu Trần, ngươi tranh thủ thời gian đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh một chuyến đi. Chúng ta đang có một ca phẫu thuật, cần ngươi hỗ trợ, là một ca phẫu thuật gãy ngón tay, nhưng gân bắp thịt bị tổn hại rất nghiêm trọng, ta không nắm chắc, ngươi qua đây giúp một chút. Trần Thương nghe xong, trực tiếp trả lời, tốt, chủ nhiệm Đàm chờ một lát, ta lập tức đi qua. Đàm Trung Lâm lắc đầu, không cần, xe cảnh sát lập tức sẽ đến, ngươi trực tiếp ngồi xe cảnh sát tới là được. Người bệnh là người quen biết cũ, Trương Khắc Cần. Đinh. Phát động nhiệm vụ cứu viện, trợ giúp Đàm Trung Lâm hoàn thành phẫu thuật tái tạo ngón tay bị gãy của Trương Khắc Cần, tiêu chuẩn khâu gân bắp thịt đạt được mọi người hài lòng. Có thể tùy ý chọn lựa một kỹ năng cơ sở của Đàm Trung Lâm. Trần Thương lập tức kịp phản ứng, thì ra là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Trương Khắc Cần. Trần Thương còn chưa kịp cất điện thoại, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên. Trần Thương quay người, lúc này văn phòng nào có ai? Thạch Na cũng đi kiểm tra phòng, Vương Khiêm trực ban thì đang xử lý bệnh nhân. Lúc này, một tiểu thanh niên mặc đồng phục cảnh sát vội vàng hấp tấp chạy vào, bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần ở đâu? Trần Thương trực tiếp chạy ra, nói với tiểu Lâm, ta đi đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh một chuyến, lát nữa ngươi nói với chủ nhiệm giúp ta một tiếng. Vẻ mặt tiểu thanh niên sợ hãi, thần sắc hốt hoảng. Sắc mặt rất kém cỏi, bác sĩ Trần, đội trưởng của chúng ta. Phiền ngài. Trần Thương trực tiếp cắt đứt lời nói của tiểu thanh niên, nói, ta đã biết, đi thôi, ngươi lái xe. Tiểu thanh niên mở xe rất nhanh, hai tóc mai đều đầy mồ hôi, thế nhưng như cũ không ngừng khẩn cầu Trần Thương. Bác sĩ Trần, ngươi nhất định phải cứu đội trưởng chúng ta nghe nói tay của Ngô Cương chính là ngươi chữa khỏi, bị thương nghiêm trọng như vậy ngươi đều chữa khỏi, đội trưởng. Tốn không đến 20 phút đã đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, so với tỉnh nhị viện. Quy mô nơi này lớn hơn rất nhiều. Đàm Trung Lâm đã nằm trong phòng phẫu thuật, Trần Thương trực tiếp chạy tới phòng phẫu thuật, một người y tá đứng ở cửa ra vào nghênh đón. Y tá phối hợp Trần Thương thay quần áo xong, tiến vào trong phòng phẫu thuật, nhìn thấy Trương Khắc Cần đã nằm trên bàn phẫu thuật gắn lại các chi bị gãy là thuộc ngoại khoa hiển vi cùng ngoại khoa tay. So sánh với các phẫu thuật ngoại khoa khác, thật ra phẫu thuật tái tạo ngón tay bị gãy thuộc về kỹ thuật ngoại khoa của quốc gia từ lâu. Sớm từ những năm 50-60 của thế kỷ trước đã bắt đầu phát triển cực kỳ cấp tốc. Mấu chốt nhất của việc tái tạo ngón tay bị gãy nằm ở chỗ khâu gân bắp thịt, mạch máu và dây thần kinh. Có thể hiểu như vậy, gãy ngón tay là phải đảm bảo hình thái xương ngón tay khôi phục, nhưng xét đến cùng khôi phục như thế nào thì phải xem mạch máu, dây thần kinh, gân bắp thịt. Dù sao máu là năng lượng duy trì sự sống. mạch máu có thông suốt hay không liên quan trực tiếp đến xác suất tái tạo ngón tay bị gãy thành công, mà khâu gân bắp thịt cùng dây thần kinh thì tương đương với đảm bảo chức năng khôi phục. Khâu gân bắp thịt cùng thần kinh càng tốt thì khả năng tại hậu kỳ mới có thể đạt tới hiệu quả khôi phục tốt nhất, thậm chí không ảnh hưởng đến sinh hoạt cùng công việc bình thường. Đàm Trung Lâm nhìn thấy Trần Thương đến, lập tức hai mắt sáng lên, đến rồi. Sau khi nói xong, Đàm Trung Lâm nói mọi người, đây chính là bác sĩ trong video phẫu thuật mà lần trước ta cho các ngươi xem. Sau khi mọi người nghe thấy, lập tức hai mắt sáng lên, bọn hắn không biết Trần Thương là ai, nhưng đối với video khâu gân bắp thịt kia, đã thành tác phẩm dạy học kinh điển ở ngoại khoa tây của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều lộ ra hiếu kỳ, người này có lai lịch gì? Có thể hoàn thành ca phẫu thuật khâu gân bắp thịt khó như vậy? Trần Thương khẽ gật đầu tỏ ý chào mọi người. Mà Trương Khắc Trần nhìn thấy Trần Thương đến thì cười nhếch miệng, bác sĩ Tiểu Trần, đã lâu không gặp. Trần Thương. Lúc này còn cười được. Phẫu thuật tái tạo ngón tay bị gãy chỉ gây tê cánh tay, vì vậy Trương Khắc Trần vẫn rất thanh tĩnh, nhìn bộ dáng của hắn lúc này giống như rất hiếu kỳ đối với phẫu thuật của mình, hận không thể đứng dậy xem bọn hắn phẫu thuật thế nào. Trương Khắc Trần là hán tử thô kệch điển hình của phương Bắc, thân cao mã đại, mặt chữ quốc nhìn rất có uy nghiêm. Dê, chữ quốc. Trần Thương xoay người nhìn lại, lập tức sửng sốt. Ngón trỏ gãy tận gốc, cái này hung ác cỡ nào? Đàm Trung Lâm quay người nhìn Trần Thương, chuẩn bị xong chưa? Đều chờ ngươi. Trần Thương gật đầu. Để tái tạo ngón tay bị gãy, bước đầu tiên chính là khâu gân bắp thịt, tiếp theo là khâu mạch máu, sau đó mới đến khâu dây thần kinh. Trước mắt bao người, Trần Thương cầm cái kẹp cẩn thận xem xét tình huống. Ngón trỏ bị gãy đặt tại phần gốc. Thế nhưng cũng không phải là cắt ra chỉnh tề, thậm chí là đứt gãy cũng không chỉnh tề. Cơ gấp cùng với cơ ở đốt ngón tay đều bị tổn thương, cơ duỗi ra của ngón tay cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Tình huống của người bệnh rất tệ. Đàm Trung Lâm nhịn không được hỏi, thế nào? Có nắm chắc không? Trương Khắc Cần cười nói, không có chuyện gì. Thiếu một ngón tay không quan trọng. Trần Thương nhịn không được nói, không thành vấn đề. Mọi người thở dài. Sao có thế không thành vấn đề chứ? Chức năng duỗi của ngón tay còn phức tạp hơn chức năng gập, đã có đề cập đến trong phần cơ bắp của ngoại khoa tay, nhất định phải phối hợp với gân bắp thịt bên trong, chỉ có cả hai phối hợp cùng phân bố hợp lý mới có thể giúp cho ngón tay mở rộng bình thường. Tất cả mọi người cho rằng Trần Thương đang an ủi Trương Khắc Cần, ngay cả Đàm Trung Lâm cũng thở dài. Sở dĩ gọi Trần Thương đến, cũng bởi vì chính hắn khâu không tốt. Hắn không dám hứa chắc, mà Đàm Trung Lâm cho rằng ở tỉnh Đông Dương người có trình độ khâu vượt qua hắn chỉ có một người. Đó chính là Tiểu Trần. Trần Thương hắn đem hy vọng lần này ký thác trên người Trần Thương. Chính hắn cũng có chút xấu hổ. Trần Thương quay người nói với y tá dụng cụ, chỉ số 3. Mọi người sững sờ, Trần Thương muốn khâu cơ duỗi trước. Độ khó so còn cao hơn khâu cơ gập một chút. Trần Thương tiếp nhận chỉ khâu, hít sâu một hơi. Trong mắt bắt đầu không ngừng suy nghĩ nên lựa chọn khâu như thế nào. Loại tình huống này, ứng với đồng thời khâu từ chính giữa cơ duỗi ra hai bên, cứ như vậy, khẳng định là độ khó càng thêm lớn. Chương 138, nhận được khâu dây thần kinh cao cấp, Trần Thương quay lại nói với một bác sĩ, ngươi cầm một then kẹp kim giúp ta. Đối phương là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nhẹ gật đầu. Đầu tiên, Trần Thương dùng kẹp cầm máu kéo căng hai đầu phần cơ bị gãy, sau đó xoay chuyển kẹp cầm máu, lộ ra mặt cắt. Vội vàng nói, đưa kim cho ta. Trần Thương nhanh chóng điều chỉnh cuộn chỉ tại mặt cắt xa cùng mặt cắt gần, bắt đầu khâu đối ứng vị trí giao nhau ở vị trí cách mặt cắt 3 mm, tương tự như vậy khâu 3 lần. Một bộ động tác này làm bác sĩ cầm ten kẹp kim đứng bên cạnh ngơ ngác. Gần như không cần suy nghĩ. Toàn bộ quá trình khâu rất nhanh chóng. Không phải Trần Thương không muốn chậm lại, mà là hắn muốn mượn nhờ rút ngắn thời gian giảm thấp nhất lực kéo tác động lên cơ, làm cho tổn thương giảm xuống thấp nhất. Khâu cơ ngón tay không giống khâu cơ bình thường. Liên tiếp những động tác nhẹ nhàng lưu loát, cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ nào, cái này khiến Đàm Trung Lâm có chút lo lắng. Có thể không đủ ăn khớp hay không? Vấn đề này giống như là vấn đề của tất cả mọi người, nhanh như vậy ngươi có thể đảm bảo ăn khớp không? Rất rõ ràng, bọn hắn lo lắng là dư thừa, sau khi cơ được khâu hoàn tất xuất hiện trước mắt mọi người.

tất cả mọi người là người văn minh. Chẳng lẽ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn người đàn ông thở dài, ai? Chương 139, đây là cao thủ mà lúc này, Chu Dương phát hiện mình cứ nhìn chằm chằm ten kẹp kim trong tay Trần Thương, trong ánh mắt. Giống như tràn ngập khát vọng cùng, đầy đam mê. Nghĩ đến vừa rồi Trần Thương thực hiện phẫu thuật khâu cơ trôi chảy có thể xưng là hoàn mỹ, Chu Dương dao động. Có phải mình nên để hắn thực hiện xong ca phẫu thuật này luôn hay không? Nghĩ tới đây, Chu Dương giơ lên ten kẹp kim, tỏ ý muốn hỏi, ngài. Trần Thương sững sờ, nhận lấy ten kẹp kim cười nói, không cần cảm ơn, đừng khách khí. Chu Dương sững sốt. Ta nói muốn cảm ơn ngươi hồi nào? Khách khí với ngươi hả? Đàm Trung Lâm cũng nhìn không được hỏi, Tiểu Trần. Ngươi? Ngươi biết khâu mạch máu không? Trần Thương nhẹ gật đầu, ừm. Đại khái cùng một trình độ với khâu cơ. Vừa nghe lời này, kết quả không cần nói cũng biết. Quả nhiên hai mắt Đàm Trung Lâm sáng lên, nháy mắt cười rất vui vẻ, bác sĩ Chu, để Tiểu Trần khâu đi. Chu Dương gật đầu, ai khâu chẳng được. Nhưng vì sao? Trong lòng cứ có cảm giác ủy khuất vậy nhỉ? Nhìn Trần Thương khâu, một bài ten kẹp kim của ta ngay lập tức được phổ nhạc trong lòng hắn. Là ngươi cướp đi ten kẹp kim của ta không sao, ta còn có ta mắt là ngươi xem thường ta không có kỹ thuật. Nhưng ta sẽ vĩnh viễn không khuất phục ngươi nói thật. Đây là lần đầu tiên Trần Thương khâu mạch máu nếu không có danh sư chỉ đạo cùng ban thưởng nhiệm vụ đầy hấp dẫn, Trần Thương sẽ không nguyện ý trang bức làm gì. Trần Thương chỉnh tốt 8 lần kính, điều chỉnh kính hiển vi đến 8 lần. Lúc này, miệng vết thương đã sớm sạch sẽ vô cùng, Trần Thương cắt chỗ bị đứt gãy cách lớp màng bên ngoài 2mm. Sau đó hắn lập tức cầm cái nhíp nhìn qua hiển vi, không biết để cái kéo chỗ nào. Một bên, Chu Dương dùng ánh mắt hỗ trợ, nghĩ nghĩ, nhận lấy cây kéo nhỏ trong tay hắn. Chu Dương sững sờ. Vẻ mặt vô tội, quay người đưa lại cho y tá dụng cụ. Hắn trở thành cầu nối trung gian giữa y tá dụng cụ và Trần Thương. Trần Thương dùng cái nhíp nhìn qua kính hiển vi kẹp lấy lớp màng bên ngoài chỗ bị đứt gãy hơi làm một dẫn dắt. Sau đó, nhận cây kéo nhỏ trong tay Chu Dương, chỉnh tề cắt xong một đoạn mạch máu ngắn khoảng 0.2mm, lớp màng bên ngoài hơi có xu hướng rút về, tầng giữa và tầng trong cùng cũng được chỉnh đúng vị trí. Như vậy mạch máu đứt gãy đã trở nên liền mạch, lớp màng bên ngoài thích hợp. Khoảng cách giữa những đường chỉ rất đồng đều, bình thường khoảng cách với hai bên là 0.102mm, khoảng cách giữa hai mũi kim là 0.203mm, đối với điểm này, Trần Thương rất am hiểu. Dù sao hắn vừa mới nhận được một đặc hiệu khâu mạch máu, không sơ hở. Không sơ hở thật ra không chỉ là khâu dày hơn, mà còn là nắm chắc chính xác khoảng cách giữa từng mũi khâu, áp lực trong tĩnh mạch khá thấp, khoảng cách giữa hai mũi khâu có thể lớn hơn động mạch một chút. Khâu bắt đầu, ngón tay Trần Thương linh động, chẳng mấy chốc, khâu tĩnh mạch hoàn tất. Tốc độ này Chu Dương ngây ngẩn cả người, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi đang khâu mạch máu hay là tại trực tiếp cầm keo 502 dán lại vậy? Đây là mạch máu A, mà còn là thao tác thông qua kính hiển vi. Là cần kiên nhẫn cùng lực bền bỉ. Ngươi! Ngươi mẹ nó bật hắc hả? Đàm Trung Lâm cũng trợn tròn mắt. Tốc độ khâu mạch máu hình như hơi nhanh. Sau đó, Trần Thương không lập tức bắt đầu khâu động mạch, mà là đem tĩnh mạch cùng mạch máu xung quanh hoặc làn da ứng số kim khâu bảo hộ mạch máu tránh bị khô dẫn đến tổn thương. Một chi tiết này làm cho ánh mắt mọi người sáng lên. Xem ra là người trong nghề, sau đó là khâu động mạch phải có kiên cố, và đặc biệt không sơ hở. Cũng thao tác giống lần trước, Trần Thương đang muốn cái kéo, lại nhìn thấy trên mặt Chu Dương mỉm cười đưa tới. Trần Thương hài lòng gật đầu, coi như là cổ vũ, gãy sau khi tu bổ lớp màng bên ngoài cùng động mạch bị đứt, hắn nới lỏng kẹp mạch máu. Trần Thương cố ý thả chậm tốc độ. Bởi vì nguyên nhân sau khi phẫu thuật động mạch cung cấp máu không đủ chủ yếu là bởi vì chỉ động mạch co giật hoặc bề mặt bên trong động mạch không bằng phẳng. Nếu như khâu không bằng phẳng, còn cần quả quyết cắt bỏ chỗ vừa khâu, khâu lại một lần nữa, cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bất lợi trong việc khôi phục sau này. Trần Thương phải làm chính là tinh tế hóa khâu một kim một chỉ, Trần Thương đều thực hiện rất cẩn thận. Nhờ quánh sư chỉ đạo, hắn có thể thấy rõ ràng khâu động mạch. Khâu hoàn tất cái này mang ý nghĩa khâu mạch máu đã tiến vào bước cuối, sau đó phải nhìn xem hiệu quả Khâu như thế nào. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với Chu Dương, mở kẹp mạch máu ra. Người chung quanh cũng bắt đầu chờ mong, dù sao thao tác của Trần Thương. Quá hoa lệ. Nào có chỗ nào giống làm phẫu thuật, ngược lại giống như đang biểu diễn hơn. Đàm Trung Lâm cũng không khỏi không bội phục, có thể làm phẫu thuật thành xinh đẹp như thế, cũng chưa có ai làm được. Sau khi mở kẹp ngăn chặn mạch máu ra, lập tức, động mạch gần vị trí Khâu đến tràn đầy máu. Đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, máu cung cấp cho ngón tay vừa phục hồi rất tốt, màu da từ tái nhợt chuyển thành hồng nhuận, nhiệt độ làn da lên cao. Lần này, người chung quanh đều vui trở lại. Trên mặt Đàm Trung Lâm vui mừng, hưng phấn nói, bác sĩ Chu, thí nghiệm siết máu một chút, xem tình huống động mạch thông suốt thế nào. Chu Dương gật đầu, nhẹ nhàng ghim lại, lập tức máu đình chỉ vận chuyển, chủ nhiệm. Hoàng Mỹ. Thông qua thí nghiệm siết máu, có thể chứng minh động mạch có thông suốt hay không, nhưng nếu như siết máu quá chặt, sẽ tổn thương mạch máu mà tạo thành tắc máu dẫn đến Khâu thất bại. Một lát sau, Đàm Trung Lâm lấy ra một cây kim, đâm lên đầu ngón tay, lập tức, máu tươi chảy ra. Máu tuần hoàn đã phục hồi thành công lần này, tất cả mọi người đều vui vẻ. Khâu mạch máu thành công, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy, một mình Trần Thương hoàn thành gần một nửa, sau đó là Khâu thần kinh. Trần Thương đều không có ý tứ lên lần này, Chu Dương rất khiêm tốn, không cần khách khí, người đến liền tốt. Trần Thương tranh thủ thời gian bước đến vị trí phụ trợ, ngươi đến, ta hỗ trợ cho ngươi. Chu Dương lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đại thần làm người hỗ trợ cho ta, tay ta tự nhiên run như vậy, làm sao bây giờ? Cũng may kỹ thuật của Chu Dương cũng vững chắc, Khâu thần kinh có bài bản hẳn hoi thao tác sau cùng, Trần Thương cũng không tiếp tục thực hiện, mọi người lần lượt làm một lần. Nhưng toàn bộ phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy đã được Trần Thương hoàn thành một nửa. Mà còn hoàn thành bước khó nhất là Khâu mạch máu cùng Khâu cơ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Trần Thương đều biến thành kinh diễm. Hoàn toàn chính xác, bác sĩ trẻ tuổi này biểu diễn phẫu thuật làm cho mọi người được một lần lâm ly nhẹ nhàng vui vẻ. Mà người gần khán đài gần nhất, Chu Dương càng là thấm sâu trong người đây là cao thủ. Chương 140, đây chính là nhiệm vụ. Pen kẹp kim bị cướp thì kệ đi, không quan trọng, dù sao cao thủ phải có phong phạm của cao thủ. Phẫu thuật kết thúc, Đàm Trung Lâm nhìn Trương Khắc Cần, cười nói, phẫu thuật rất thành công, ngươi phải cảm tạ bác sĩ Tiểu Trần, nếu không có hắn, hôm nay tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của ta đối với ca phẫu thuật vừa rồi, tay của ngươi có khả năng khôi phục rất tốt, hậu kỳ chỉ cần chú ý một chút sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trương Khắc Cần nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Phải biết, khi ngón tay bị gãy, trái tim của hắn như muốn tan nát. Nhưng bất luận như thế nào, khả năng sau này mình phải lui khỏi vị trí hàng hai. Nghĩ đến chuyện này, khó tránh khỏi có thêm mấy phần sầu não. Trần Thương thấy thế, nhìn không được thở dài. Cảnh sát hình sự, thật sự là một ngành nghề nguy hiểm a. Trần Thương nhìn Trương Khắc Cần, trong mắt cũng tràn đầy khâm phục cùng kính ý. Người này đáng giá được mình tôn kính, có một số người thầm lặng bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng ta. Trương Khắc Cần nhìn Trần Thương, cảm ơn ngươi. Trần Thương lắc đầu, chăm chú nhìn Trương Khắc Cần, đội trưởng Trương, cảm ơn ngài. Mấy người xung quanh, bao gồm cả Đàm Trung Lâm cũng không khỏi chấn động, cùng kêu lên nói, đội trưởng Trương, cảm tạ ngài. Chỉ một câu, Trương Khắc Cần đã nhịn không được. Hai hàng trọc lệ tràn khóe mi chảy xuống. Một đại hán thô kệch, nước mắt chảy ướt phòng phẫu thuật. Đáng giá đều đáng giá, có bọn hắn tán thành câu này, Trương Khắc Cần cảm thấy tất cả đều đáng giá. Một đại hán thiết huyết đổ bê tông, chảy xuôi trong người một dòng nhiệt huyết, trào lên chính là từng hàng nhiệt lệ. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ Khâu mạch máu, kích hoạt phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy. Trần Thương vui mừng, rốt cuộc đã tới sao? Ta đã dọn xong tư thế. Chuẩn bị sẵn sàng chờ ngươi rồi, đến đây đi. Phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy. Phục hồi ngón tay bị gãy, cao cấp, phẫu thuật cấp 3, kích hoạt yêu cầu, 1. Cấp bậc đến cấp 20, 2. Khâu mạch máu cao cấp, 3. Khâu thần kinh cao cấp, 4. Phẫu thuật khâu cơ cao cấp. Đinh. Xin đợi đến cấp 20, phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy sẽ được kích hoạt. Trần Thương lặng lẽ nhìn, mặt lộ bi thương. Hít sâu một hơi. Hệ thống ngươi càng ngày càng quá đáng, Lúc trước một nhiệm vụ làm sạch vết thương ngươi cho ta 2-3 phần thưởng, hiện tại chỉ có một kỹ năng phẫu thuật mà ngươi bảo ta phải chuẩn bị 4 điều kiện. Xin ta không làm gì được ngươi hả? Hay là ta càng ngày càng nhẹ nhàng quá rồi? Với tư cách là người đứng gần Trần Thương nhất, fan hâm mộ Chu Dương, đối với phẫu thuật vừa rồi có thể nói là nhìn từ đầu tới đuôi, không bỏ lỡ một đường kim mũi chỉ nào. Mà lúc này, hắn nhìn thấy Trương Khắc Cần nhìn chằm chằm Trần Thương, trên mặt lộ bi thương, cũng cảm khái vạn phần chuyên gia đúng là chuyên gia. Đức Nghệ Song Hình đã có tấm lòng nhân đức hành y tế thế. Lại có y kỹ diệu thủ hồi xuân tinh xảo. Người như vậy, chính là chuẩn mực để ta học theo. Nghĩ tới đây, Chu Dương lấy điện thoại ra. Muốn kết bạn với Trần Thương, sau này có cơ hội giao lưu nhiều hơn. Trần Thương vừa vặn quay người, dọa Chu Dương co tay một cái, kém chút làm rơi điện thoại trên mặt đất. Trần Thương nhìn Chu Dương, cười nói, vừa rồi cảm ơn. Chu Dương vội vàng lắc đầu, không không không, người muốn cảm ơn phải là ta, vừa rồi bác sĩ Trần thao tác có thể nói là đổi mới hiểu biết của ta đối với khâu cơ, mà khâu mạch máu càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngươi thực hiện phẫu thuật nhưng lại giống như là đang biểu diễn trong một bữa tiệc vậy. Bác sĩ xung quanh cũng nhao nhao bu lại, đúng vậy, bác sĩ Trần quá tuyệt vời. Bác sĩ Giáp, đúng. Bác sĩ Trần, nghe danh không bằng gặp mặt, chúng ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu à. Trần Thương. Trần Thương kinh ngạc, lần đầu tiên ta tới đây mà. Vỗ mông ngựa thì không cần để ý chút hả? Bác sĩ Ất, thật, Trần lão sư. Chúng ta đều đã xem video của ngài phát triển. Trần Thương tê cả da đầu. Vì sao lại gọi là Trần lão sư, ngươi xem video của ta phát triển, sao nghe cứ quái gì vậy? Trần Thương, video. Video gì? Đàm Trung Lâm nghe được, trừng mắt mấy người, có tài nguyên các ngươi xem trộm, học trộm là được rồi, nhất định phải nói ra sao? Mặt mò Đàm Trung Lâm đỏ ửng, xấu hổ cười một tiếng, nha. Bác sĩ Tiểu Trần. Là như vậy, lần trước ta đến bệnh viện các ngươi, ngươi nhớ chứ? Trùng hợp nhìn thấy ngươi phẫu thuật, ta đã copy một đoạn camera giám sát, trong đó có video ngươi phẫu thuật, chưa được ngươi đồng ý, thực sự ngượng ngùng à. Trần Thương nghe xong, hiểu được, thì ra là chuyện này, không có chuyện gì, tất cả mọi người là đồng nghiệp, sau này không thể thiếu phải giao lưu nhiều hơn. Mọi người gật đầu, vân vân, chúng ta phải học tập Trần lão sư. Trần Thương nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ, vội vàng tạm biệt, ta phải về bệnh viện, chủ nhiệm Đàm, còn có mọi người, sau này có cơ hội gặp lại. Đàm Trung Lâm nghe xong, vội vàng nói, chờ một chút, Tiểu Trần, ta đi cùng với ngươi đến tỉnh nhị viện, vừa vặn đi tìm viện trưởng của ngươi có chút việc. Trần Thương gật đầu, tiểu thanh niên vừa rồi ở bên ngoài đợi đã lâu. Bác sĩ Trần. Ngài đi ra, rất cảm tạ ngài, sau này ngài chính là thân nhân của đội cảnh sát hình sự chúng ta. Có chuyện gì ngài trực tiếp nói với đội cảnh sát hình sự chúng ta là được. Tiểu thanh niên thực sự nghĩ không ra cái gì để cảm kích Trần Thương. Trần Thương cười nói, không có chuyện gì, đây là công việc của chúng ta. Nói xong, Trần Thương quay người muốn rời khỏi. Tiểu thanh niên vội vàng nói, để ta đưa bác sĩ Trần về. Trần Thương sững sờ, cái này. Không tính là nhiệm vụ chứ. Có thể dùng xe cảnh sát sao? Tiểu thanh niên lắc đầu, đây chính là nhiệm vụ. Lý Kiến Vĩ cùng mấy chủ nhiệm ngoại khoa ở trong phòng làm việc thảo luận ròng rã cho tới trưa, vấn đề liên quan tới phương pháp phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương. Sau khi kết thúc, Lý Kiến Vĩ bỗng nhiên nói, Bảo Sơn, đi thôi, đi khoa cấp cứu xem. Đào Mật gật đầu, đúng, ta cũng muốn xem thử tiểu tử Trần Thương kia đang làm gì. Trương Hữu Phúc không nói lời nào, yên lặng đi theo phía sau mọi người. Tức giận trừng mắt Lý Bảo Sơn, nhưng lại không thể làm gì, dù sao ngươi không thể để cho người ta đi được. Mấy người kết bạn mà đi, đến khoa cấp cứu ở lầu 1. Lý Bảo Sơn mang theo mấy người Lý Kiến Vĩ tham quan bốn phía, hiện tại, khoa cấp cứu bình quân mỗi ngày tiếp nhận hơn 100 người đến xem bệnh, mặc dù còn kém những bệnh viện uy tín lâu năm như Đông Đại Nhất Viện, nhưng tốc độ phát triển này đã rất tốt. Lý Kiến Vĩ nhẹ gật đầu, đều là công lao của chủ nhiệm La. Mặc dù Trương Hữu Phúc có chút thành kiến với Lý Bảo Sơn, nhưng đối với năng lực của Lý Bảo Sơn lại không hoài nghi chút nào. Hơn nữa, thành tích này là thực sự, khoa cấp cứu phát triển, so với rất nhiều phòng ban khác thì khó khăn hơn rất nhiều, tốc độ phát triển cũng chậm nhất.